ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 852, công việc đại diện phát ngôn này, tôi không cần nữa. 2. Góc chuyện audio.com. Editor, Thủy Tiên, An Mộc thoáng chốc đỏ bừng mặt. Hai tay bất giác đan vào nhau. Thật ra lúc đó nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của anh ta. Cảm thấy thật đúng là đáng đời. Ngô Phi Thần, tin tức An Mộc hủy bỏ hợp đồng làm đại diện phát ngôn. Không biết đã bị ai đó tung lên mạng. Nhất thời tất cả mọi người đều bàn tán lý do tại sao cô lại hủy bỏ. Công ty nước hoa của Lý Tổng, công bố ra bên ngoài, là cô An Mộc tự ý hủy bỏ. Vậy mà cư dân mạng vẫn không kìm được mà căm giận suy đoán. Có phải do An Mộc không hài lòng với mức thù lao? Vì vậy nên mới hủy bỏ. Dù sao trước đây cũng đã tới bước cuối cùng là ký hợp đồng. Nhưng đột nhiên, một cái tin lá cải, lại âm thầm bùng phát trên mạng. Nghe đâu là do Đường Hạ quá kiêu ngạo, nổi giận với Lý Tổng. Vì vậy Lý Tổng mới cảm thấy, những tiểu minh tinh này, công ty chúng tôi không mời nổi. Vì vậy mới từ chối An Mộc. Đối với điều này, An Mộc không đưa ra bất cứ một ý kiến hồi đáp nào. Tầng thượng văn phòng làm việc FAE, An Mộc ngồi trên chiếc sofa đen làm bằng da thật. Trong tay cầm cốc cà phê, uống từng ngụm nhỏ một, một tay cầm iPad lướt qua những bình luận trên mạng. Gần đây cô rất bận, LT, CT, đã phát sóng, rating ngày càng tăng cao. Cô cũng phải tham gia các loại hoạt động tuyên truyền. Hôm nay khó lắm mới có 3 tiếng rảnh rỗi. Vì vậy liền lên đây ngồi cùng Phong Kiêu, An Mộc ngay đến cả thời gian lướt Weibo cũng không còn nữa rồi. Bây giờ lướt web, liền phát hiện những bình luận không hay ngày trước cũng dần dần biến mất rồi. Các fan tiểu thuyết sau khi xem xong phim, sôi nổi bày tỏ, nhân vật nữ chính là kiểu mà bọn họ mơ ước. Thật quá cừ rồi, ngay đến cả biên kịch với nguyên tác đều phát thiếp mời. Bày tỏ sự hài lòng đối với thành phẩm này, An Mộc xem đến mức cảm thán, chỉ không biết kim bài bình luận điện ảnh, thầy Tôn sẽ nghĩ thế nào. Phong Kiêu ngồi phía trước, cúi đầu xử lý tài liệu, người bình luận phim ảnh, chỉ xem phim điện ảnh chứ không xem phim truyền hình. An Mộc biết, nhất là thầy Tôn nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, chắc chắn sẽ không đi xem phim của cô. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thầy Tôn trên mạng sắc bén phê bình cô là đám chìm trụy lạc, liền cảm thấy không cam lòng. Chẳng qua, mà thôi, An Mộc tiếp tục lướt Weibo, ngồi trên bàn làm việc của Phong Kiêu, liền ngẩng đầu lên, câu chuyện nước hoa, thời gian tươi đẹp, không định trả lời à. Phong Kiêu vẫn luôn đợi An Mộc mở miệng, nhưng thứ nhỏ bé này vậy mà lại nhẫn nhịn sâu đến thế. Không ngờ anh vừa nói xong, An Mộc liền ngẩng đầu dậy, hai mắt phát sáng, cái này anh không cần lo, đương nhiên em sẽ không chịu thiệt, yên tâm đi, bộ dạng hai mắt phát sáng, rõ ràng là đang giở trò xấu. Phong Kiêu đột nhiên vì Lý Tổng mà lau mồ hôi, đắc tội An Mộc, công ty của Lý Tổng, sợ là không giữ được rồi, nhìn bộ dạng xấu xa của cô. Thậm chí đến cả khóe miệng cũng phẳng phất nét cười. Phong Kiêu chỉ cảm thấy từng đợt rung động nơi đáy lòng. Bộ dạng của cô những lúc cô làm việc xấu, đều đặc biệt rất đáng yêu. Đặc biệt là khẽ nâng cằm, nhìn lên khiến người ta tâm tình thoải mái. Phong Kiêu không nhịn được mà đứng dậy, đi qua đem cô đặt lên trên đùi mình. Muốn khi dễ cô, cúi đầu xuống hôn triền miên thật lâu, sau đó mới buông đối phương ra. Trong khoang miệng của An Mộ đều là hương vị thanh mát của Phong Kiêu. Lúc anh buông cô ra, cô từ trên đùi của anh nhảy xuống. Đừng vội, đừng vội, tối nay em phải đi tham gia một sự kiện. Cần mặc lễ phục, trên người không thể lưu lại dấu vết. Người đàn ông này mỗi lần đều muốn lưu lại dấu vết trên cổ cô. An Mộc cũng cảm thấy sợ rồi. Hơn nữa thời gian hôn quá lâu, môi cũng sẽ sưng lên đúng không? Khách chương.